One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 475, Thường thắng bất bại. Thế giới Chi Vương, Kenbunsoku Haki vừa để xuống. Không bao lâu, Claudius liền phát giác được có cái gì không đúng. Cái này sông băng phía dưới, làm sao còn có một cỗ khí tức? Kỳ quái hơn chính là, này khí tức cùng Kaido khí tức giống như đúc. Ngoạt tao, Claudius mãnh kinh nói, Kage Bunshin no Jutsu, trong lòng mặc dù ngạc nhiên, nhưng Claudius trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ minh bạch. Cái này Kaido là đang chơi hoa dạng gì? Thả ra một cái không hiểu thấu, Kaido hấp dẫn một cái Sakazuki bọn hắn lực chú ý. Sau đó mình tiềm phục tại nơi này, tìm cơ hội đào tẩu. Trên thực tế, đó cũng không phải Kaido Kage Bunshin no Jutsu. Nước Wano mặc dù cũng có ninja cái gì, nhưng cũng không có cái gì khốc huyễn nhẫn thuật. Đều là chướng nhãn pháp loại hình đồ vật. Càng không khả năng tồn tại cái gì Kage Bunshin no Jutsu. Kaido trên biển cả, kỳ thật cũng là rất có bí ẩn một tên. Mọi người cũng không biết. Hắn đến cùng là đầu rồng, vẫn là cá nhân, cái này không có tin tức xác thực. Bất quá lúc trước Claudius cùng lúc đảm nhiệm nguyên soái Sengoku thảo luận qua vấn đề này. Sengoku cho ra đáp án là Kaido là trái ác quỷ năng lực giả, chỉ là hắn thiên phú dị bẩm, cùng năng lực có chỗ tăng thêm mà thôi. Trên thực tế, Kaido đúng là cái năng lực giả. Mà vừa rồi cái kia tình huống, đúng là hắn chưa hề biểu hiện ra qua, lại hoặc là nói, chưa từng bị người phát hiện năng lực thứ nhất, cái kia chính là Dragon Thuế. Thông qua nhanh chóng lột xác, chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như đúc gia hỏa. Mà gia hỏa này là năng lực hình thành, bởi vậy cũng không chịu đến nước biển áp chế, thậm chí đều có thể bơi lội. Bởi vì Kaido cũng không phải là bản thể tiến vào trong biển. Cho nên không sẽ có vẻ sụi lơ bất lực. Thật giống như Kuzan đóng băng có thể băng phong biển cả. Luffy rơi vào trong biển. Cổ có thể kéo dài là một cái đạo lý. Nước biển cũng không phong ấn trái ác quỷ năng lực giả năng lực. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Kaido làm ra một chút lòe loẹt đồ vật, liền càng thêm làm hắn đến cùng là người hay là dragon lộ ra khó bề phân biệt. Bởi vì có chính mắt trông thấy qua Kaido bơi lội tình báo a. Cái này mẹ nó năng lực giả có thể bơi lội. Ta Claudius đều không mở cái này treo được không? Tại vừa rồi nháy mắt kia, Kaido nhảy vào sông băng hố sâu lúc, liền đã thả ra dragon thuế, hóa thành mình mê đầu chạy trốn. Sakazuki cùng Borsalino bọn người hoàn toàn không có mơ tưởng, đuổi theo liền đánh tới. Trên thực tế, Kaido mình liền chống đỡ được Borsalino một đạo laser, bị nện tiến vào càng sâu sông băng dưới. Vừa rồi bạo tạc khói lửa cũng che cản một chút ánh mắt, lại thêm mục tiêu minh xác, Sakazuki mấy người cũng không có cố ý thả ra Kenbunsoku Haki đi thăm dò. Quả nhiên nhà có một lão, như có một bảo, Sengoku đại lão nhìn người vẫn là 10 phần có độ sâu. Kaido hỗn đản này mãng bên trong mang mảnh, nhìn như tùy tiện, kỳ thực vô cùng giảo hoạt, kém chút bị hắn từ cái này thiên la địa võng bên trong tránh thoát ra ngoài tương đương. Claudius một bên hùng hùng hổ hổ nói, một bên từ bên hông đầm lầy trong ví tiền lấy ra mình bội đao. Kokorowatari. Lúc này giấu ở sông băng bên trong Kaido trong lòng cũng là có một cỗ kinh dị cảm giác. Vừa rồi cái loại cảm giác này là Kenbunsoku dò xét a, mình bị phát hiện, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên, sông băng bên trên truyền đến một đạo sắc bén chảm kích. Kaido lúc này người tại sông băng dưới, động tác biên độ hoạt động không gian đều không đủ lớn. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, đưa tay liền đi ngăn cản. Một giây sau, sông băng bị phá ra. hắn thân ảnh cũng hoàn toàn bạo lộ tại Claudius trong mắt. Cẩu tạc, chỗ đó giấu. Claudius nổi giận gầm lên một tiếng nói. Đô Fla, địch ao. Kaido nhìn xem Claudius, trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Cái này mẹ nó là cái gì cách ăn mặc a? Nói ngươi là Đô Flamingo đi. Cái kia quần bó, đậu đậu dày, không có chảy, nhưng mặt lại là Claudius mặt. Trong lòng còn chưa suy nghĩ nhiều, Kaido cũng cảm giác cánh tay tê dần, có chút bộ vị đã mất đi cảm giác. Cúi đầu xem xét, vừa rồi cái kia chảm kích đánh trúng địa phương, mặc dù không thể phá vỡ hắn bi phòng ngự, nhưng lại bao trùm lên một cỗ xương trắng. Cái này xương trắng 10 phần quỷ dị, Kaido có thể cảm giác được mình đã bị ảnh hưởng. Claudius chảm kích đúng là mang theo khí nitơ đi. Cũng may có Kuzan sông băng làm yểm hộ, xem như tương đối mịt mờ. Kaido không có phát giác được. Ăn thiệt ngầm, mình ẩn thân kế sách bị Claudius cho xem thấu. Kaido cũng là nổi giận, hạ lên trời không cửa, xuống đất không có khe hở. Sau cùng cầu thả mệnh thủ đoạn cũng bại lộ. Chạy là hắn a, chạy không được. Nghĩ tới đây, Kaido cũng là giận từ trong lòng lên, trốn không thoát lời nói. Lão tử liền liều mạng với các ngươi. Một thanh rút ra chính mình lang nha bổng. Kaido không nói hai lời, trực tiếp từ sông băng hạ nhảy lên một cái, hướng phía Claudius liền nhào tới. Dù sao cái này Claudius xem như có giá trị nhất địch nhân rồi nha. Kéo lấy hắn cùng chết, cũng không tính thua thiệt. Lôi minh bát quái, Kaido lang nha bổng lấy tốc độ cực nhanh đánh tới hướng Claudius đầu. Người mẹ nó là tại xem nhẹ ta đi, coi ta là gì vương. Claudius vừa nghe thấy lôi minh bát quái, cái này lâu la tiêu diệt bổng pháp, trong lòng liền là một luồng khí nóng, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc trong tay Kokoro Watari cũng hướng phía Kaido lang nha bổng chém xuống. Mãnh liệt va chạm đi theo bộc phát, đầu tiên là Kokoro Watari cùng lang nha bổng va chạm, nổ mấy đạo hỏa hoa. Sau đó Busosoku Haki đọ sức nhấc lên cường đại sóng xung kích. Tiếp lấy cùng thời khắc đó, Kaido cùng Claudius cùng một chỗ mở ra Haosoku Haki. Hai cỗ tuyệt cường Haosoku Haki đụng vào nhau, Kaido cả đời này cũng coi là hoành hành không sợ. Bởi vậy hắn Haosoku Haki 10 phần cường đại. Đây là cùng cá nhân kinh lịch có liên quan. Cho tới nay, ngoại trừ sang tên hỗn đản kia xem như hơi đè ép hắn một đầu bên ngoài, Kaido còn không có tại Haosoku bên trên hư qua ai đây. Kết quả ngược lại tốt, tại Claudius Haosoku Haki bộc phát về sau, Kaido liền phát hiện mình Haosoku Haki bị rõ ràng áp chế. Claudius Haosoku cường đại đến vô biên vô hạn, thậm chí so sang cái kia danh xưng mạnh nhất Haosoku gia hỏa còn cường đại hơn. Không gian bắt đầu chấn động, Haosoku đột xông hồ quang điện lóng lánh trên không trung, đem hai người không gian chung quanh đều xé rách một chút, lộ ra khe hở màu đen. Claudius hai mắt bắt đầu đỏ lên, khí thế trên người không ngừng kéo lên. Cho tới nay, đều chưa từng dùng tới hack cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Crazy Maigo bên trong dự trữ lực lượng không ngừng hiện lên tại Claudius trên thân. Lệnh thân thể của hắn lần nữa lớn mạnh mấy phần. King Engine đi theo phát động, mãnh liệt tiếng tim đập, phanh phanh phanh, vang vọng bốn phía. Đem Crazy Maigo bên trong lực lượng càng nhanh chóng truyền lại đến Claudius trong cơ thể mỗi trong khắp ngõ ngách, tinh lực bắt đầu bốc hơi. Vẻn vẹn cùng Kaido chém ra một đao mà thôi, Claudius đã cách nhiều năm, lại một lần nữa tiến vào loại này cuồng dã trong trạng thái. Kaido tự phụ lực đại vô hạn, cùng Salus Lin Lin loại kia quái lực so sánh, đều không rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này ở cùng Claudius đối kháng thời điểm, vậy mà cảm thấy loại lực lượng này bên trên áp chế. Trong nháy mắt, Kaido liền nghĩ tới nhiều năm trước, Claudius tên kia có thể lực khiêng Lin Lin, đồng thời đem nó đè xuống đất bảo trì tràng cảnh. Ta chi kiếm, phá diệt tà ác, chặt đứt thời đại, sáng tạo tương lai. Đây là Excalibur, tên ta Don Quixote Claudius, thiên mệnh sở quy, thường thắng bất bại, chư tà lui tránh. Claudius mười phần đột ngột nổi giận gầm lên một tiếng đường câu. Kaido trước là có chút mộng bức, nhưng hắn lại phát hiện, nương theo lấy Claudius cái này gầm lên giận dữ. Hắn vậy mà thật ngăn không được trong tay lực đạo. Uống a, Claudius gầm thét vang vọng đất trời. Sau một khắc, trong tay hắn yêu đao Kokoruwatari cùng theo một lúc rơi xuống. Quả thực là một đao chặt đứt Kaido trong tay lang nha bổng. Sau đó không có chút nào ngăn trở cắt vào Kaido trước ngực trong cơ thể. Giống như dao nóng rơi vào mỡ bò bên trong. Căn bản không có cái gì trở ngại. Kim cương bất hoại, không tồn tại. Huyết quang nổ tung, Kaido cảm giác được trước ngực mình đau xót. Miệng bên trong bỗng nhiên phun ra một cỗ máu tươi. Trong tay một nửa lang nha bổng rời khỏi tay. Thân ảnh đi theo bay ngược ra ngoài. Đụng đầu vào xa xa biển động sông băng bên trên. Trực tiếp đem to lớn sông băng đụng nát. Lún sông băng lần nữa mang theo khí thế cường đại rơi xuống. Trong nháy mắt đem Kaido cho che đậy chôn vào. Một đao chém bay Kaido. Cứng đối cứng cướp đoạt chính diện ưu thế về sau. Claudius bỗng nhiên nâng lên mình Kokoruwatari, khí thế hùng hồn, lớn tiếng chất vấn, ta lấy thế giới chi vương chi tư, hướng các ngươi vặn hỏi, nhữ, muốn làm cái gì vương? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN